Em dần yêu anh mất rồi. Chương 3, cô ta không xứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, ở một thời điểm khác, tại phòng làm việc của một công ty, người đàn ông đang sắp sửa soạn đồ ra về. Cạch, cửa phòng mở bỗng mở ra. Bước vào trong là một cô gái với ngoại hình xinh đẹp sắc sảo. Mặc trên mình chiếc váy body ngắn trễ vai tay dài màu trắng ôm trọn đường cong nóng bỏng. Cô ta đi đến lại ngần ôm người đàn ông mà nũng nịu. Hạo Minh, em nhớ anh quá đi. Chưa kịp phản ứng gì, cô ta đã ôm cổ anh và đặt trên môi anh ta một nụ hôn rồi lại nói. Thế anh có nhớ em không? Người đàn ông đang ngơ ngác sực tỉnh lại. Ôm lấy cô ta trả lời. Có chứ, anh cũng rất nhớ em mà Diệu Anh. Thấy vậy, à ta vui mừng ôm hắn một lúc lâu rồi mới rời. Em còn tưởng anh đang nhớ tới Dương Nghi nữa chứ. Có vẻ bị nói trúng tim đen, người đàn ông hơi giật mình lắp bắp. Đâu có, em là người mà anh yêu mà. Giữa anh và cô ấy chả phải là đã cắt đứt từ lâu rồi sao? Em cứ giỡn mãi. Thấy thái độ của anh ta lắp bắp, quả nhiên là cô đã nói trúng tim đen của hắn. Chỉ nói đùa, ai ngờ anh lại phải ứng thế này. Cô ta từ thái độ vui vẻ sang tức giận nhìn mặt anh ta nói lớn. Dịch Hạo Minh, anh lên nhớ. Cái công ty này sắp trên đà phá sản. Chỉ có Tô Thị mới giúp được thôi. Và nếu muốn điều đó thì anh phải kết hôn với em, thì ba em sẽ đồng ý giúp. Anh nói xem Dương Nghi cô ta chả làm được hay giúp gì được cho công ty anh cả. Cô ta chỉ là con nhà bán hoa quen thôi. Giữa sự nghiệp với cô ta, anh chỉ được chọn một trong hai. Nếu bây giờ anh chọn cô ta thì cũng được thôi, nhưng đổi lại gia tài nhà anh sẽ mất hết. Em mong anh lên nhớ điều đó. Thấy mình đã làm cho cô ta nổi giận, hắn ta liền ôm ả dỗ dành. Thôi nào, em tức giận làm gì chứ? Anh có nói là nhớ cô ấy đâu. Dù sao bây giờ và tương lai, người mà anh yêu và lấy em làm vợ chỉ có mỗi Tô Diệu Anh em mà thôi. Chả phải anh đã nói giữa Dương Nghi và anh đã chấm dứt lâu rồi sao, em đâu như vậy? Đừng giận anh nữa nha. Lửa giận đang đùng đùng như vì câu nói của anh làm Hạ Hòa. Cô ta lại tươi cười trở lại nhưng giọng điệu vẫn còn trách móc. Vâng, em chỉ nhắc vậy thôi mà. Em biết trong lòng anh chỉ có em thôi. Anh biết không? Em thích anh từ hồi học cấp 3. Nhưng anh lại không thích em mà ngược lại dành tình cảm cho cô ta. Em chỉ có biết lẳng lặng mà đau lòng với mối tình đơn phương của mình. Nhưng cuối cùng anh vẫn rơi vào tay em. Ngay từ đầu anh chọn em có phải là tốt hơn không? Anh sai, nhưng đó là quá khứ rồi. Chả phải bây giờ người anh yêu là em sao? Vâng, chúng ta về thôi. Hai nhà đang đợi chúng ta dùng bữa nhân ngày ra mắt thông gia kìa. Anh ta có hơi bất ngờ nhưng cũng ngật đầu đồng ý. Diệu Anh khoác tay hắn rồi rời khỏi phòng. Dương Nghi, anh xin lỗi. Tạm thời em phải chịu thiệt thòi rồi. Em yên tâm. Đợt sau khi Dịch Gia khôi phục uy quyền rồi, anh chắc chắn sẽ lấy em, còn bây giờ em phải chịu chút ấm ức rồi. Khi Dương Nghi về thì trời cũng đã tối. Cô cất đồ ăn vào tủ lạnh xong đi tắm rồi ăn tối. Ăn xong cô rửa chén rồi trở về phòng của mình. Reng reng reng, chuông điện thoại lại reo lên. Cô mừng thầm, là anh ấy gọi sao? Nhưng khi nhìn vào dãy số đang hiện lên, tuy không phải là người cô mong chờ nhưng cũng vui mừng bắt máy. Dương Nghi, ăn uống gì chưa? Xin lỗi, con bây giờ mẹ mới gọi được, tại chiều nay nhiều đơn hàng quá. Mẹ xin lỗi con nha. Cô mỉm cười. Dạ, mẹ không cần phải xin lỗi con như vậy đâu. Chỉ trách bản thân con một mực đi làm ăn xa, không ở nhà phụ giúp mẹ được việc gì cả. Thấy con gái nói vậy, Tố Liên rất thương con gái nhỏ. Cô đi làm ăn thế mà vẫn nghĩ cho mẹ cô ở nhà. Bỗng vài giọt lệ rơi xuống. Đầu dây bên kia vội hốt hoảng. Mẹ khóc sao? Con xin lỗi, con không biết con đã làm gì khiến mẹ khóc. Mẹ ơi, đừng khóc nữa mà. Con lo lắm. Không, con không làm gì sai cả. Mẹ khóc tại vì mẹ thấy hạnh phúc khi có một đứa con gái hiếu thảo như con. Con nhớ là phải chăm sóc sức khỏe thật tốt. Nếu việc gì quá sức thì không được làm nữa, nghe chưa? Mẹ không muốn con vì cố quá mà làm hại sức khỏe của mình. Như vậy mẹ thật sự rất buồn và không an tâm đâu, con nghe chưa? Bà sụt sịt trả lời. Thấy vậy cô thở phào nhẹ nhõm, tưởng mình đã làm gì khiến mẹ phải rơi lệ. Cô thật sự rất vui khi có một người mẹ quan tâm đến mình như vậy, dù đi xa bà cũng lo lắng cho cô từng cái một. Đối với cô như vậy là đủ rồi. Cho dù công việc không thuận lợi chăng nữa thì chỉ cần có mẹ cô là đủ. Cô không cầu mong gì hơn. Nghi, con nghe mẹ nói không? Thấy con gái cứ im lặng như vậy khiến bà hơi lo lắng. Cô đang chìm vào suy nghĩ thì cũng tỉnh. Dạ có ạ. Mẹ ơi, con sẽ lo cho mình thật tốt nên mẹ cứ yên tâm đi ạ. À, nhóc con đâu rồi mẹ? Hạ Vũ đó hả? Nó đang học bài rồi. Con muốn nói chuyện với nó sao? Đợt mẹ một tí để mẹ lên đưa máy cho. Không cần phải vậy đâu ạ, con chỉ thắc mắc thằng nhóc đang làm gì thôi ạ, cô hơi bối rối. Được rồi, con nghỉ đi, mai còn đi làm. Nghỉ sớm cho có sức. Mẹ còn đơn hàng nữa, giao nốt con nghỉ đi nhé. Vâng ạ, cuộc gọi kết thúc. Cô với tâm trạng háo hức vô cùng vì công việc ngày mai. Quái lạ, sao anh ấy không gọi cho mình nhỉ? Cô thầm nghĩ, nhưng nghĩ lại chắc là do anh ý còn có nhiều việc phải làm nên cô tắt điện rồi ngủ. Cách chương.